Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn. Nơi này là Nam Cực Đại Lục, mặc dù đầy trời đều là băng tuyết, nhưng khối đại lục này là bị hải dương quay chung quanh. Nơi này thủy nguyên tố đồng dạng cực kỳ nồng đậm. Cùng thiên y tuyết bọn hắn phân biệt về sau, Tần Thiên cảm thụ một chút giữa thiên địa thủy nguyên tố, đại khái xác nhận một chỗ nồng nặc nhất địa phương, sau đó triển khai thân hình chạy như điên. Rốt cục, như thế chạy hết tốc lực hơn nửa giờ về sau, Tần Thiên đi tới một cái chỗ trúng chỗ. Chu vi bị băng sơn dốc nhỏ bao phủ, mà chỗ này chỗ trúng lại tạo thành một cái hồ nước. Hồ nước không nhỏ, có hai cái sân bóng lớn như vậy, nước hồ một mảnh xanh lam, nhìn để cho người ta tâm tình đều cảm thấy thư sướng. Tần Thiên hít một hơi thật sâu. Thân hình hắn nhảy lên một cái trực tiếp vượt qua mấy chục trượng. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào hồ nước trung ương vị trí. Một vòng nhàn nhạt gợn sóng, dưới chân hắn ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, hướng phía chu vi dập dờn mà đi. Lại nói tiếp, Tần Thiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở trên mặt hồ. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện thân thể của hắn cũng không cùng nước hồ tiếp xúc, mà là khoảng cách nước hồ có ít centimet. Hai tay bóp ra một cái pháp quyết tu luyện, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Âm dương ngũ hành quyết thủy nguyên tố công pháp, lặng yên vận chuyển. Ông! Theo Tần Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, có thể nhìn thấy chu vi hư không bên trong có nhàn nhạt lam sắc quang mang thẩm thấu mà ra. Cuối cùng, hướng phía Tần Thiên thân thể tụ đến chui vào trong da của hắn mặt biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều thủy nguyên tố tụ đến, tạo thành một cái cử đại lam sắc cầu thể đem Tần Thiên cả người bao vây lại. Rốt cuộc thấy không rõ lắm. Hoa cổ nội cảnh. Ở vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên bên trong, một bóng người đứng tại trong sân cỏ. Thân hình của hắn thẳng tắp, hất lên một kiện rộng lượng màu đen áo khoác. Hắn nhắm mắt lại, đao kia gọt búa bầu ngũ quan, để cả người hắn nhìn có một loại kinh người mị lực khí tức. Đẹp trai đến rụng răng. Cái này nam nhân, nếu là kéo đi quay phim, đều không cần trang điểm, tuyệt đối thuộc về loại kia mê chết một mảng lớn nữ nhân tồn tại. Thậm chí thuộc về nam nữ thông sát loại kia. Bây giờ, đã là mùa đông thời kỳ. Một đạo hàn lưu từ bắc hướng nam mà tới. Đem trên mặt đất đã khô héo thảm cỏ thổi đến soạt rung động. Ai, linh khí khôi phục niên đại cuối cùng vẫn là đến. Vốn cho rằng có thể một mực thanh thanh nhàn nhàn địa qua thoáng qua một cái nhàn nhã thời gian. Hiện tại xem ra ý nghĩ này xem như triệt để vỡ vụn. Người này thở dài. Lắc đầu thở dài nói, long mạch chi lực đích thật là đồ tốt a, đổi lại là ta chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy tài nguyên, chỉ tiếc thứ này không phải nước khác chi vật. Không phải nước khác chi vật. Như vậy, liền chú định cần phải có người đến thủ hộ mảnh đất này, phòng thủ đám đạo trích kia chi đồ. Cho nên, hắn tới đứng ở nơi này. Thảo nguyên phía trên, người này hai tay giấu ở màu đen áo khoác bên trong. Hắn đứng bình tĩnh ở chỗ này, nhìn thẳng phương xa. Khí chất của hắn lạnh nhạt, nhưng trên thân giờ phút này nhưng lại có một cỗ vô hình khí thế bắt đầu kéo lên. Theo khí thế kéo lên, để hắn nhìn, như là trong đêm tối thiêu đốt một ngọn lửa dễ thấy. Hô! Một trận gió lớn, lại một lần nữa quét mà tới. Thổi lên trên đất rất nhiều vụn cỏ, mê loạn con mắt. Một bóng người, từ phương bắc mà tới. Đi rất chậm, nhưng mấy bước về sau cũng đã vượt qua 100 mét, đồng thời thanh âm xa xa truyền đến. Long mạch chi lực, toàn thế giới cùng hưởng. Người tới thân hình so trên thảo nguyên người kia cao hơn càng uy mãnh, tóc của hắn giữ lại ngắn tấc, màu xám, trong mắt cũng là màu xám. Sống mũi cao, từ khuôn mặt bên trên nhìn, là Đông Âu quốc gia người. Hắn dậm chân mà đến bởi vì hắn cuồng phong quét sạch. Nhưng hắn nhìn xem kia một đạo đứng thẳng ở trong thảo nguyên, hất lên màu đen áo khoác nam nhân dung mạo về sau, con ngươi bỗng nhiên co vào. Có lẽ như ngươi lời nói, nhưng mà trước đó, ta vẫn còn muốn cùng ngươi giảng một chút đạo lý, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Hất lên áo khoác nam nhân ánh mắt bình tĩnh nói. Đạo lý gì? Người tới lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Hắn tới đây, là vì long mạch chi lực mà đến, không phải là vì nghe người ta nói cho hắn đạo lý. Chưa cho phép tự ý nhập hoa cầu người chết. Nam nhân nhàn nhạt nói xong, sau đó động. Trên người hắn hất lên áo khoác, bỗng nhiên bay lên. Sau đó liền lộ ra trong tay hắn cầm một thanh cổ phác trường kiếm. Nhìn xuống thân kiếm, như là lên cao núi mà xuống nhìn vực sâu, phiêu miêu mà thâm thúy, phảng phất có cự long bàn nằm. Trên thân kiếm điêu khắc hai cái chữ nhỏ. Long Uyên. Tay phải hắn cầm chuôi kiếm tiến tới một bước, một kiếm chém ra. Như du long xuất hải, một kiếm bổ ra trên thảo nguyên cỏ khô, vậy mà dường như nước biển bị tung hoành kiếm khí cắt. Đạo kiếm khí này, vô hình, nhưng sắc bén hết sức, mang theo kinh thiên chi thế, hướng phía tới quét sạch mà đi. Thấy thế, tới con ngươi bỗng nhiên to vào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không lùi mà tiến tới. Một quyền, vọt thẳng ra. Theo hắn đấm ra một quyền, có thể thấy rõ, tại quyền của hắn phong phía trên, bộc phát ra một đoàn như ban ngày quang mang. Cùng kia một đạo kiếm khí đối bính ở cùng nhau, sau đó tới người lui lại ba bước, kiếm khí tiêu tán vô hình. Cái này vẹn vẹn đạo thứ nhất bổ ra kiếm khí mà thôi. Ngay sau đó, nam nhân kiếm thứ hai đi lên vẩy lên. Lại là một đạo kiếm khí xuất hiện. Chỉ là đạo này kiếm khí uy lực. Không chỉ là cắt bãi cỏ mà thôi, trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất vực sâu. Một kiếm, liệt địa. Nhìn thấy cái này đạo thứ hai kiếm khí, người tới sắc mặt rốt cuộc đại biến. Hắn kinh hô. Hoa cổ chiến thần Yến Nam Thiên. Tại đương kim hoa cổ, ngoại trừ Yến Nam Thiên, ai có thể dùng kiếm, phát ra khủng bố như vậy kiếm khí. Dứt lời. Hắn đúng là trên thân chiến ý trong nháy mắt tiêu tán không thấy, chật vật mà chạy. Nam nhân kia đương nhiên đó là đương kim hoa cổ võ đạo giới đệ nhất nhân, hoa cổ chiến thần Yến Nam Thiên. Tại Tần Thiên còn không có quật khởi thời điểm, thanh danh của người đàn ông này đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới. Ở thế giới võ đạo giới bên trong, Yến Nam Thiên ba chữ đại biểu cho chí cao vô thượng thực lực. Nhìn người tới chật vật mà chạy, Yến Nam Thiên cũng không có truy kích mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì. Hô! Lúc này kia cao cao phi lên màu đen áo khoác, mới rơi xuống, vừa vặn rơi vào hắn trên thân. Yến Nam Thiên lại khôi phục vừa rồi nhắm mắt đứng thẳng tư thế. Trên thảo nguyên cũng một lần nữa yên tĩnh trở lại, ngoại trừ còn tại ngẫu nhiên quét mà đến gió lớn. Nếu không phải trên mặt đất thêm ra kia một đạo vết kiếm, ai cũng nhìn không ra, hắn vừa rồi đã xuất thủ đánh lui một địch tới đánh. Sau đó mấy giờ, lại có một chút cường địch xâm phạm, nhưng đều bị hắn đánh lui. Linh khí khôi phục. Long mạch chi lực. Ai thật là đáng chết thời đại A, hoa cổ. Chỉ sợ muốn lâm vào bấp bênh thời đại. Trong thảo nguyên, truyền vang ra như thế một đạo tràn đầy thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Vĩnh Hằng Chi Thương. Ngay tại hoa cổ sắp lâm vào bấp bênh thời điểm, một tin tức từ Nam Cực Đại Lục truyền ra. Sau đó lấy như cơn lốc tốc độ, truyền khắp toàn bộ thế giới. Tương truyền. Hoa cổ thứ nhất thiếu niên cường giả tại Nam Cực Đại Lục, lực chạm một đầu dạ đế linh thú, truyền thuyết cao thủ. Mười mấy tên hắc ám thế giới cường giả, phù tang nguyên cương cường giả thiên diệp kinh, nhao nhao tại Nam Cực Đại Lục vẫn lạc. Huyết lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng huyết lang thành phế nhân Thái Vương quốc đệ nhất cao thủ Nai Phật trọng thương ngã gục. Tin tức vừa ra toàn bộ thế giới, vì đó oanh động. Tần Thiên Long cái tên này càng là lấy như cơn lốc tốc độ quét sạch toàn cầu. Vô số người nghe được cái tên này đều nhao nhao biến sắc. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ rất nhiều thừa dịp lần này linh khí khôi phục thời cơ xâm lấn hoa cẩu ngưu dụng xà thần nhao nhao do dự không thôi. Hoa cổ có một cái chiến thần yến hình tôn cũng đủ để cho phần lớn người vì đó kiêng kỵ. Mà bây giờ, càng là nhiều một cái có thể chém giết truyền thuyết cao thủ mãnh nhân. Có dạng này hai cường giả tỏa chấn, người bình thường đi qua cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Mặc dù long mạch chi lực rất hấp dẫn người ta, nhưng là cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Giờ phút này, Bắc Âu, cổ bảo bên trong, rộng lớn bên trong đại sảnh có mấy người đứng thẳng. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Nhìn phía trước một đạo cửa đá, như cùng ở tại nhìn chăm chú lên trong lòng bọn họ tín ngưỡng, ánh mắt tràn đầy thành kính. Ánh mắt xuyên qua cánh cửa đá này, liền có thể nhìn thấy cửa đá bên trong là một cái rộng lớn vô cùng điện đường địa phương. Đại điện hiện lên hình lục giác, sáu cái to lớn cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện. Mà vô luận là dưới chân sàn nhà hoặc là đỉnh điện, vẫn là kia sáu cái to lớn trên cây cột đều khắc rõ vô số kỳ lạ đường vân. Nơi này vị trí trung ương có một tòa cự đại pho tượng. Một cái như là thần thoại nhân vật pho tượng, tay hắn cầm một cây màu vàng trường thương. Cưới một thớt lông bạch thắng tuyết, có tám cái chân thần tuấn thiên mã. Tuấn mã hiện ra chạy tư thế, người ở phía trên cầm trong tay trường thương, làm ra ném mạnh tư thế. Nhìn vô cùng có khí thế. Tại tòa này pho tượng to lớn phía trước trên mặt đất, khoanh chân ngồi một người. Một cái nam nhân. Hắn nhắm mắt lại, có được một đầu màu nâu tóc, lẳng lặng bó gối mà ngồi trên thân, có khí thế kinh người phát ra. Nhưng cái này một cỗ ba động bên trong, nhưng lại mang theo một loại bẩm sinh quý tộc chi khí. Cái này nam nhân đương nhiên đó là Bắc Âu thần tộc Sơ Nô. Bây giờ Bắc Âu thần tộc thủ lĩnh. Từ hắn đi vào nơi này khoanh chân ngồi xuống về sau, đã có không ít thời gian. Hô hấp của hắn phi thường nhẹ nhàng đều đều, nhưng theo hắn mỗi một lần hơi thở chu vi hư không đều phảng phất khẽ chấn động một chút. Sau đó, có thể nhìn thấy một ít mắt thường có thể thấy được nhàn nhạt quang mang từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn cũng không phải là võ giả. Trong đan điền cũng không có chân khí. Ngược lại trong mi tâm có một loại như tinh thần lực loại hình đồ vật. Một đoàn nhàn nhạt lam sắc quang mang. Loại vật này, Sơ Nô xưng là thần lực. Đây là bọn hắn Bắc Âu thần tộc tổ tiên, lưu cho bọn hắn những này hậu đại quý báu nhất lễ vật. Đây là bẩm sinh thiên phú, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có khả năng tưởng tượng lực lượng cường đại. Từ khi Bắc Âu thần tộc vinh quang tiêu tán về sau, vô luận là hắn, vẫn là tất cả các tộc nhân đều không ai có thể kích hoạt loại thần lực này. Mà bây giờ, từ khi linh khí khôi phục về sau, hắn từng nói qua tốt nhất thời đại đã đến, đây đối với Sơ Nô mà nói, đúng là như thế. Bởi vì linh khí khôi phục, hắn có thể cảm giác được thần lực của mình bị kích hoạt lên, đồng thời mỗi một ngày đều đang không ngừng tăng cường. Theo những thần lực này tăng cường, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình thần tộc huyết mạch đang trở nên càng ngày càng tinh thuần. Hướng phía năm đó tiên tổ cách chủng loại kia trình độ xuất phát. Rút cục. Sơ Nô mở mắt. Hô. Toàn bộ đại điện không khí phảng phất dừng lại một chút. Tiếp lấy hắn đứng lên, mà theo hắn đứng lên, không gian hung hăng chấn động một chút. Sơ Nô hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Hắn mở ra tay phải của mình bàn tay quan sát một lát, nỉ non nói. Là lúc này rồi. Ta cảm giác được trên người ta huyết mạch đã đạt tới có thể kích hoạt trình độ. Vĩnh hằng chi thương a. Biến mất mấy ngàn năm vinh quang, bây giờ rốt cuộc nếu lại một lần tái hiện thiên địa. Bắc Âu thần tộc vinh quang, nhất định trong tay ta phát triển. Hắn nói, ngẩng đầu hướng phía hướng trên đỉnh đầu pho tượng nhìn đi lên. Chỉ gặp tại pho tượng chỗ mi tâm có một viên có lưu quang lưu động bảo thạch màu lam. Đón lấy, Sơ Nô nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người hắn bay vọt lên cùng pho tượng ngang bằng. Tay phải của hắn duỗi ra bao trùm lên viên kia bảo thạch, bỗng nhiên, một đạo thần lực thấu thể mà ra tại chính hắn trên ngón giữa đảo qua. Lập tức, huyết dịch từ trên vết thương phun ra, nhiễm tại viên bảo thạch kia phía trên. Sơ Nô máu tươi nhan sắc có vẻ hơi kỳ quái, cũng không phải là nhân loại màu đỏ, mà là nhàn nhạt màu lam, thậm chí còn mang theo vài phần mùi thơm ngát. Bỗng nhiên, Dơ Nô chỉ cảm thấy tay phải của mình run lên, vạch phá ngón giữa, bỗng nhiên bị hút tại viên bảo thạch kia phía trên. Bóng loáng bảo thạch, vậy mà như là khát vọng máu tươi hấp huyết ruột, điên cuồng địa cắn nuốt lấy máu tươi của hắn. Kia vết thương chỗ, máu tươi tuôn trào ra, cho dù là hắn, cũng không nhịn được run rẩy kịch liệt. Nương theo lấy máu tươi của hắn mất đi càng ngày càng nhiều, viên kia đá quý màu xanh lam, dần dần trở nên sáng chói. Cuối cùng, vậy mà tràn ngập cả tòa điện đường. Lam đến lóa mắt. Như là bị một cái màu lam mặt trời chiếu sáng thế giới, đồng thời cũng thôn phệ Dơ Nô thân thể. Cả tòa điện đường, vô luận là dưới chân sàn nhà, hoặc là đỉnh điện, vẫn là kia sáu cái to lớn trên cây cột, những cái kia kỳ lạ đường vân bên trong đều bạo phát ra hào quang màu xanh lam. Ông! Rút cục! Dơ Nô bàn tay bao trùm viên kia bảo thạch màu lam tại thời khắc này lặng yên hóa tan. Hóa thành một đạo nhiệt lưu thuận bàn tay của hắn, xông vào trong cơ thể của hắn. Mà theo giờ khắc này bảo thạch màu lam biến mất kia một tòa cử đại pho tượng, vậy mà tại trong chốc lát hóa thành vô số bột mịn rơi xuống dưới. Dơ Nô cả người lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn giang hai cánh tay ra, mở mắt. Ánh mắt của hắn bị vô tận màu lam tràn ngập, liên đới lấy mũi của hắn miệng đều bị màu lam tràn ngập. Lút bút, từng đạo màu lam lôi đình bắt đầu ở thân thể của hắn bề ngoài xuất hiện, lóe ra, phát ra phích lịch thanh âm. Cuối cùng, màu lam lôi đình càng ngày càng nhiều, đem hắn cả người đều bao vây lại. Oanh! Dơ Nô bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời nhìn lại, thân thể của hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, đúng là vọt thẳng phá tòa đại điện này đỉnh chóp, vô số tảng đá bay ra, cả người hắn xông ra tòa này điện đường. Vọt tới phía ngoài hư không bên trong. Biến hóa như thế, lập tức kinh động đến phủ cận tất cả Bắc Âu thần tộc người. Peter đám người thân thể chấn động mạnh một cái, bọn hắn không chút do dự xông ra tòa thành, đi tới trống trải chi địa. Sau đó, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn xem hư không mà đứng, toàn thân bị lôi điện bao khỏa kia một thân ảnh. Kích động toàn thân run rẩy. Bắc Âu thần tộc vinh quang, giáng lâm. Có người đấy lẩm bẩm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Hưng phấn thế giới chi thụ. Tiếng sấm không ngừng nổ tung. Sau đó tất cả mọi người thấy rõ. Tại Dơ Nô trên đỉnh đầu bỗng nhiên tạo thành to lớn lúc xoáy. Giờ phút này. Không đơn thuần là Dơ Nô bọn hắn. Liền ngay cả tòa thành xung quanh một chút bình dân đều từng cái dừng tay lại bên trong sự tình, xa xa hướng bên này hư không nhìn lại. Kia một đạo vòng xoáy khổng lồ càng lúc càng lớn. Trong nước xoáy đồng dạng có màu lam lôi điện lấp lóe. Như thần tích giáng lâm. Sau một khắc, Dơ Nô giơ tay lên. Hắn quát lên một tiếng lớn. Vậy mà từ kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, rút ra một cây nửa người bao dài, mang theo màu hoàng kim màu trường mâu đến. Trường mâu phía trên, lôi đình lấp lóe. Để cả người hắn nhìn, như thiên thần giáng lâm. Vĩnh hằng chi thương. Thật là vĩnh hằng chi thương. Tiên tổ huyết mạch, rốt cuộc tại miệng hạ trên thân tái hiện. Nhìn thấy cái này thần tích một màn, Peter kích động đến lệ nóng doanh tròng. Không đơn thuần là hắn, cơ hồ toàn bộ Bắc Âu thần tộc người thấy cảnh này đều kích động tới cực điểm. Chờ đợi bao nhiêu năm? Rốt cuộc tại thời khắc này, bọn hắn thấy được Bắc Âu thần tộc lần nữa quật khởi hy vọng. Dơ Nô đạp không mà đứng. Hắn nhìn xem trong tay cái này một cây màu vàng trường thương, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hắn trong ánh mắt lại thiêu đốt lên như là hỏa diễm thần mang. Hắn tự nhiên cũng vô cùng kích động. Đây chính là vĩnh hằng chi thương. Bọn hắn Bắc Âu thần tộc chí cao vô thượng thần khí. Từ khi tiên tổ huyết mạch vinh quang biến mất về sau, cái này một cây tượng trưng cho Bắc Âu thần tộc thần khí, cũng đi theo biến mất tại giữa thiên địa. Mà bây giờ, vĩnh hằng chi thương ở trong tay của hắn, lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn đã chính thức bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Siêu việt trên thế giới cơ hồ tất cả tu võ giả cùng các lộ vượt thần, Dơ Nô tự tin, vốn có vĩnh hằng chi thương tình huống dưới, cho dù là hoa cổ yến hình tôn, có lẽ cũng đánh không lại hắn. Loại thực lực này, mang tới tự nhiên là vô biên tự tin. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía đông phương xa xôi nhìn sang. Là thời điểm để thế nhân nhìn thấy hào quang của ngươi tái hiện nhân gian. Dơ Nô ngóng nhìn phương đông, nhẹ nhàng vuốt ve trường thương trong tay, như mộng nghệ nỉ non. Chợt tay phải hắn nhoáng một cái kia vĩnh hằng chi thương, vậy mà liền dường gì biến mất không thấy. Nam cực. Vô tận thủy nguyên tố, đem tần thiên thân thể bao vây lấy. Bọn chúng thông qua làn da lỗ chân lông tiến vào tần thiên trong thân thể, cuối cùng hướng phía âm dương ngũ hành quyết thủy hệ chân nguyên lộ tuyến vận chuyển. Sau đó chuyển hóa trở thành thủy hệ chân nguyên, hội tụ đến trong đan điền. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một viên nhàn nhạt màu lam hư ảo hạt châu. Thứ này chính là thủy hệ chân nguyên hạt giống nguyên lực. Thẳng đợi đến tần thiên đem cái này mai hư ảo hạt giống nguyên lực ngưng tụ trở thành thực thể, liền mang ý nghĩa thủy hệ chân nguyên đem tu luyện tới đại viên mãn. Dựa theo tốc độ như vậy, không dùng đến mấy ngày liền có thể làm được. Chính tu luyện. Bỗng nhiên, tần thiên trong mi tâm thế giới chi thủ bỗng nhiên kịch liệt chập chờn. Thậm chí sau đó một khắc, thế giới chi thủ vậy mà từ tần thiên mi tâm bên trong chui ra. Rễ cây vững vàng cắm rễ ở trong hư không, hướng phía xa xôi Bắc Âu phương hướng đung đưa thân cảnh. Nhìn, lộ ra vô cùng nhảy cẫng, vô cùng hưng phấn, tựa như là cái hướng kia có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó đồng dạng. Ừ, biến hóa như thế, lập tức để đang tu luyện tần thiên mở mắt, đem trong tu luyện đoạn mất. Mà tại tần thiên mở mắt thời điểm, thế giới chi thủ nhưng lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Chợt hóa thành một đạo lưu quang chui vào tần thiên mi tâm biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn bản cũng không có ra qua đồng dạng. Tần thiên sững sờ, liền dùng tâm niệm trao đổi một chút thế giới chi thủ, sau đó từ thế giới chi thủ bên trong truyền đạt trở về tin tức, để tần thiên hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù hắn cùng thế giới chi thủ tâm thần tương thông, nhưng hắn vẫn không hiểu cái này gốc cây giống tại biểu đạt cái gì. Ý là cái hướng kia tại vừa rồi trong chốc lát xuất hiện cái gì để nó rất có hứng thú, vô cùng ghê gớm đồ vật. Thế là tần thiên thuận cái hướng kia cảm ứng đi qua, lại không có cái gì cảm nhận được. Lập tức, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, sau đó tập trung ý chí, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Mấy ngày sau, hoa cổ, Côn Luân sơn núi tuyết. Nơi này là hoa cổ cùng xung quanh mấy cái quốc gia đường biên giới. Trong đó một tòa độ cao so với mặt biển cao lớn 7.000 mét trên đỉnh núi tuyết mặt. Nơi này đồn trú một cái doanh địa, cung cấp du khách ngắm cảnh chi dụng. Lúc này thời tiết tương đối rét lạnh, tới đây ngắm cảnh du lịch người không có bình thường nhiều như vậy. Trong doanh địa cũng không có bao nhiêu người, nhưng cũng có lẻ rải rác tán một chút lều vải, một trận gió thổi tới, đem các khoản đó bồng thổi đến bay phất phới. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần là khai phát ra điểm du lịch, đều mang nồng đậm thương nghiệp hóa khí tức. Cho nên, Côn Lôn sơn mạch núi tuyết mặc dù độ cao so với mặt biển không thấp, nhưng tiêu ít tiền, vẫn là có thể tùy tiện lên tới nơi này tới. Kéo lên độ cao so với mặt biển cao núi, từ trước đến nay cần có nhất chú ý, chính là thiếu dưỡng khí vấn đề. Thời gian dài thiếu dưỡng, sẽ dẫn đến tim phổi công năng suy kiệt, cho nên có thể lên đến cái này 7.000 mét độ cao, đều không phải là người bình thường. Bất quá, cho dù lại không đối với người bình thường tới nói, loại độ cao này thiếu dưỡng, vẫn như cũ để đại đa số người mỗi ngày kinh lịch một chút thích ứng tính huấn luyện về sau liền ở tại trong lều vải không ra. Nhưng mà ở chỗ này lại có mấy người cùng những cái kia phổ thông du khách hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bọn hắn nhìn giống như là một chút cũng không có bị nơi này cao nguyên phản ứng ảnh hưởng đến. Bọn hắn hành động như cùng ở tại phía dưới trên mặt đất đồng dạng tự nhiên, không có chút nào chướng ngại. Từ hình dạng của bọn hắn đến xem, làn da muốn so người sao càng thêm ám sắc một chút, mày rậm mắt to, nhìn, giống như là Thái Vương quốc người bên kia. Trong đó một người, ngồi tại trên tảng đá, mở miệng cười nói. Những này hoa cổ yếu gà, từng cái nhìn xem giống như là sắp chết đồng dạng nằm tại trong lều vải, thật không biết những này nhỏ yếu gia hỏa tại sao lại muốn tới nơi này chịu khổ. Một người khác lườm những cái kia người leo núi nói ra. Không muốn chế xếu người khác, muốn thường xuyên cảnh giác, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ở chỗ này lên một chút kiềm chế tác dụng mà thôi. Hừ, hiện tại hoa cổ các nơi quốc cảnh tuyến bên trên, giống chúng ta loại này kiềm chế bọn hắn người thật sự là nhiều lắm, hơi không chú ý, bọn hắn long mạch chi lực, liền bị cướp đi, có thể tưởng tượng cái kia thiên kiếm bên trong người, hẳn là muốn mệt mỏi đi. Chập chập, bất quá nghe nói hoa cổ có một vị chiến thần gọi là Yến Hình Tôn, cùng chúng ta lão tổ tông là cùng một cái cấp bậc cường giả, cũng không biết lão tổ tông cùng hắn đánh nhau, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Hừ, chỉ là Yến Hình Tôn mà thôi, trong mắt ta, ngay cả cho chúng ta lão tổ tông sách giày cũng không xứng. Đang nói chuyện trong đội ngũ có người từ bên ngoài trở về, lời mới vừa nói người kia đem ánh mắt nhìn về phía trở về người này, nói ra. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, muốn an phận một chút, chờ chuyện này xong về sau, chúng ta liền trở về. Ha ha, ở loại địa phương này làm loại chuyện đó càng thú vị một chút a, những nữ nhân kia khí đều không kịp thở, lại còn nguyện ý bị ta trêu chọc. Trở về người này cười hắc hắc, nói. Ở loại địa phương này, ngươi lại còn có tâm tư làm loại chuyện như vậy. Bên cạnh một người khinh thường nói. Nơi này khí hậu băng lãnh tới cực điểm, xa xa không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Nơi này không có cống thoát nước, càng không có nhà vệ sinh, đại tiểu tiện đều muốn ở chỗ này trực tiếp xử lý. Cho nên toàn bộ doanh địa hương vị đều không thế nào dễ ngửi, nói không chính xác một trận gió tới ngươi liền có thể nghe được thứ mùi đó. Lúc này, một người mặc màu đen áo khoác thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi lên nơi này doanh địa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Kiếm ý tung hoành. Trên người hắn không có vật gì. Hai tay giấu ở màu đen áo khoác bên trong. Hắn tùy ý đánh giá nơi này, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mấy cái này đến từ Thái Vương quốc trên thân người. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói ra. Tìm tới các ngươi. Thanh âm của hắn tùy ý mà bình thản. Nhưng, hắn đối diện mấy cái kia Thái Vương quốc người, nhưng không có dễ dàng như thế. Người bình thường lại tới đây đều là top 5 top 3 cơ hồ không có loại này một người không có cái gì mang liền lên tới. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nhìn thấy người này, mấy cái này Thái Vương quốc người cũng đã biết. Người tới rốt cuộc là ai? Thế nhưng là, trong tình báo rõ ràng nói, người này hẳn là tại phía Bắc Đại Thảo Nguyên. Làm sao lập tức liền đến tới đây đâu? Yến Hình Tôn, ngươi không ngăn cản đoạn những thế giới kia cao thủ tới đây cùng chúng ta loại thực lực này hèn mọn người hao tổn, ngươi liền không sợ bọn họ liên thủ lại, đem các ngươi hoa cổ nội tình cho rời trống. Một người mặc màu trắng áo đuôi ngắn Thái Vương quốc cao thủ dùng sức xẻo tiếng sao lạnh lùng nói. Yến Hình Tôn bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra. Thiên kiếm thực lực là các ngươi những này ngoại tộc man di vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Đến nay ta có thể xác định, phù tang thiên cầu chưa đến, Bắc Âu thần tộc còn chưa khởi hành, các đại thế giới cường giả đại bộ phận còn tại quan sát, chỉ có các ngươi Thái Vương quốc lão yêu quái đó tới nơi này. Ta không tới nơi này, ngươi cảm thấy ta nên ở tại thiên kiếm tổng bộ nhàn nhã uống vào cà phê, chờ các ngươi đem hoa cổ bảo bối lấy đi lại đến. Kia Thái Vương quốc cao thủ biến sắc, nghiêm nghị nói. Yến Hình Tôn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi dạng này là công việc quan trọng nhưng cùng liên minh là địch. Liên minh? Yến Hình Tôn tò mò nói ra. Ngươi nói. Là các ngươi mấy cái này tam lưu quốc gia võ đạo giới tạo thành tán xa liên minh. Nói, hắn cười lạnh, nói ra. Nhiều nhất, các ngươi cái này cái gọi là liên minh, duy nhất có tư cách tiếp ta mấy chiêu, cũng chỉ có các ngươi Thái Vương quốc lão yêu quái đó mà thôi. Còn nữa, các ngươi những này ngoại tộc man di, dám can đảm công nhiên đóng quân biên cảnh liên thủ kiềm chế thiên kiếm, nếu như ta không giết một cảnh trăm, về sau các ngươi chẳng phải là cho rằng làm thường, cho là ta hoa cổ không người. Hắn lần này xuất hiện ở đây mục đích vô cùng đơn giản. Chính là muốn ra tay giết người. Chính là vì để thế giới các đại tổ chức minh bạch, các ngươi mặc dù có thể liên hợp lại kiềm chế thiên kiếm, nhưng tuyệt đối phải trả giá thiên đại đại giới. Yến Hình Tôn không có tính toán đem hoa cổ tất cả chú đóng ở hoa cổ biên cảnh những người kia giết hết. Hắn cũng giết không hết, sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì tình báo chuẩn xác biểu thị Thái Vương quốc lão yêu quái ngay ở chỗ này. Bên cạnh tới đây leo núi ngắm cảnh đám người, có chút trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, đối với Yến Hình Tôn đối những cái kia Thái Vương quốc người đối thoại, bọn hắn nghe không hiểu. Không ít người từ trong lều vải đi tới vây xem tràn ngập tò mò. Đột nhiên, Yến Hình Tôn áo khoác bay lên. Lộ ra trong tay hắn một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm thượng thư hai cái chữ nhỏ. Long Uyên. Long Uyên kiếm hoạt xuất ra một đạo ánh sáng như tuyết đến, vô song kiếm mang, một đường chạm phá sơn phong cùng tuyết động, đúng là đem cái này doanh địa bên trên đá vụn cho đánh ra một đầu vết sách. Tất cả du khách bị hù dọa. Bọn hắn thét chói tai vang lên, nhao nhao hướng phía sau đào tẩu, sợ bị chiến đấu như vậy tai họa vô tội. Bất quá cũng có mấy cái gan lớn trốn ở một bên tiếp tục quan sát. Dù sao dạng này một màn quá mức thần kỳ, đổi mới thế giới quan của bọn hắn đơn giản cùng điện ảnh đồng dạng. Đối diện 6 cái Thái Vương quốc cao thủ nhao nhao hướng phía bên cạnh tránh né mà đi. Chỉ là đạo này kiếm mang nhanh như thiểm điện, có 2 người còn không có khoản chi bồng liền trực tiếp bị chém chết tại bên trong. Cái kia mặt màu trắng ngắn tay Thái Vương quốc cao thủ ngang nhiên xuất thủ. Mấy khối tảng đá, vậy mà lơ lửng mà lên, giống như vòi rồng hướng phía Yến Hình Tôn đập tới. Những cái kia người leo núi lều vải lập tức bị cái này một cơn lốc cho thổi bay. Yến Hình Tôn đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Đối phương vừa ra tay, là hắn biết thực lực của đối phương. Tiên Thiên Tông Sư mà thôi. Thực lực như vậy, ở trong mắt Yến Hình Tôn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Chỉ gặp những cái kia hòn đá bay đến trước mặt hắn thời điểm, Yến Hình Tôn bỗng nhiên nâng lên trường kiếm, cử trọng nhược khinh địa nhẹ nhàng vung xuống, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà sau một khắc, hắn yêu nguyên vững như Thái Sơn, nhưng lại cùng thiên địa sinh ra cộng minh, đúng là phong tỏa một phương này thiên địa linh khí. Rõ ràng, hắn Long Uyên kiếm còn không có tiếp xúc đến những cái kia hòn đá, kia là hòn đá, lại mình từ giữa đó đã nứt ra. Yến Hình Tôn cho dù đứng đấy bất động, nhưng kia tung hoàng kiếm ý lại tại chậm rãi thành hình, cho dù là chính đang chạy trốn những cái kia các du khách cũng cảm giác được có một thanh kiếm lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Thanh trường kiếm kia phảng phất đến từ trên trời cao thần chi. Trường kiếm chưa ra trong doanh địa mặt đất, lại bỗng nhiên đã nứt ra một đảo hơn 30 mét dáng dấp khe rãnh. Cái kia người mặt màu trắng ngắn tay Thái Vương quốc cường giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt hắn hãi nhiên, vậy mà phát hiện mình trong lúc nhất thời đã mất đi đối chân khí trong cơ thể khống chế, có loại bị đánh tan cảm giác. Lại là Yến Hình Tôn trực tiếp dùng kia tung hoàng kiếm ý xung chuyển hắn căn bản, để hắn ngay cả cơ bản nhất chân khí đều vận chuyển không được. Cái này chính là hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn thực lực. Có người muốn đào tẩu, nhưng Yến Hình Tôn lại bỗng nhiên đằng không mà lên, như là một chi rời dây cung mũi tên. Tiếng xé gió, nhói nhói lấy tất cả người leo núi màng nhĩ. Tất cả quay đầu nhìn qua du khách, đều hoảng sợ nhìn xem kia đột ngột từ mặt đất mọc lên thân ảnh, tâm thần rung động tới cực điểm. Đây là người sao? Đây là tại đóng kịch TV. Nhân loại làm sao có thể làm ra động tác như vậy? Tại sao có thể có lực lượng như vậy? Lấy Yến Hình Tôn thực lực bây giờ, với hắn mà nói, nhiều năm khổ luyện chiêu thức, giờ phút này đều đã thành việc nhỏ không đáng kể. Chỉ có tung hoành kiếm ý, mới là hắn càng thêm hẳn là truy đuổi lực lượng, lấy kiếm ý nối liền trời đất thiên địa, thì là kiếm trong tay hắn. Chỉ gặp, lấy Yến Hình Tôn làm trung tâm, kiếm vô hình ý, hướng phía chu vi bắn ra. Hắn hạ phong doanh địa mặt đất, bị vô số kiếm khí cắt đứt mà ra, hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đi. phía dưới vô số tảng đá cũng là bị vỡ nát trở thành bột mịn. Bất quá Yến Hình Tôn khống chế lực lượng, không để cho tung hoành kiếm khí tiếp tục khuyết tán, cho nên những cái kia đã đi xa du khách người leo núi nhóm không có nhận tổn thương. Muốn chạy trốn Thái Vương quốc võ giả còn không có chạy ra hai bước, liền bị kia tung hoành kiếm khí đuổi theo. Bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, con ngươi co vào, toàn lực vận chuyển chân khí tràn vào toàn bộ lực lượng đi chống lại những này kiếm khí. Nhưng mảy may vô dụng. Chỉ gặp bọn họ thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó quần áo trên người vỡ nát tan tành mà ra, mặt ngoài thân thể bị cắt ra từng đạo sâu có thể nhập xương vết thương. Vô số máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tuyết trắng mặt đất. Phù phù. Những này Thái Vương quốc những cao thủ ánh mắt cấp tốc bị cho tàn chi sắc tràn ngập, sau đó đã mất đi sinh cơ thi thể nhao nhao ngã xuống trên mặt đất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Gậy ông đập lưng ông. Yến Hình Tôn rơi xuống đất. Hắn đi qua, đem món kia màu đen áo khoác từ trong đống tuyết cầm lên, lại một lần nữa khoác ở trên bờ vai, hai tay cầm Long Uyên kiếm, giấu ở bên trong. Cuối cùng, hắn nhìn về phía tuyết này phong một cái phương hướng, nhàn nhạt nói ra. Hoa cổ Yến Hình Tôn ở đây Thái Vương quốc cao thủ, không ra thấy một lần sao. Thanh âm bình thản, nhưng như lôi đình âm vang nổ vang. Xa xa truyền vang lái đi, tiếng vang không ngừng truyền về. Phảng phất giữa thiên địa, chỉ có hắn câu nói này đang vang vọng. Ha ha! Không hổ là hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Một đạo sức sẹo tiếng sao nói ra thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Oanh! Sau đó, xa xa một chỗ đất tuyết bỗng nhiên âm vang nổ tung. Một bóng người phóng lên tận trời. Cuối cùng kia một bóng người nhẹ nhàng rơi vào Yến Hình Tôn trước mặt. Nhìn thấy người này, Yến Hình Tôn con mắt lập tức hơi híp cơ bắp, đồng thời có chút căng cứng. Bởi vì hắn người đối diện cho hắn một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Cái này mang ý nghĩa người này thực lực đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Chỉ gặp đứng ở trước mặt hắn là một cái gầy da bọc xương lão nhân. Nếu không phải cái kia thật sâu sụp đổ con mắt lóe ra thần mang, đều cho là hắn là một cái xác ướp. Bất quá, cho dù người này gầy đến không tưởng nổi, nhưng là trên người hắn truyền vang ra khí tức, lại vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn siêu việt nguyên cương cảnh đại tông sư. Cho dù là bị tần thiên chém giết hồng lục đỉnh, tại cái này gầy đến giống cây côn trước mặt lão nhân cũng xa xa vô pháp so sánh. Thái Vương quốc Thiết Quyền đại sư bên trong trạch. Ta không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà không chết. Yến Hình Tôn nhìn xem lão giả này, nhẹ nói. Đúng vậy a, có thể sống đến hiện tại, ngay cả chính ta đều có chút không thể tin được, nhưng bất kể nói thế nào, ta cuối cùng vẫn là còn sống. Bên trong trạch làn da nhăn cùng quyết ra, hắn nở nụ cười, bộ dáng cùng dường giống như. Bất quá ta không xác định chính ta còn có thể sống bao lâu, cho nên thừa dịp hiện tại linh khí khôi phục thời đại đến, ta đang tìm kiếm đột phá thực lực cơ hội, một khi thành công có lẽ ta còn có thể sống thêm 200 năm. Đúng vậy a, trên thế giới này, ai không muốn sống lâu dài một chút đâu. Yến Hình Tôn nhẹ gật đầu, chợt thở dài, nói ra. Ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, chỉ tiếc a, các ngươi vì sống được lâu hơn một chút, lại muốn tới lấy đi quốc gia chúng ta khí vận, ta đây liền không thể mặc kệ. Tại chúng ta hoa cổ có câu nói, hiệp chi đại giả vì nước vì dân, ta Yến mỗ người tuy là một giới vũ phu, nhưng biết thất phu chi trách, cho nên các ngươi đã làm như vậy chuyện này luôn có người muốn đứng ra ngăn cản các ngươi. Đã sớm nghe nói Thái Vương quốc thế kỷ trước đệ nhất cường giả Thiết Quyền đại sư bên trong trạch uy danh, hôm nay ở đây. Vậy liền để ta Yến mỗ người lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, đã các hạ có đảm lượng lại tới đây chắc hẳn hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng mới là. Cuối cùng, chúng ta hoa cổ có một cái đạo lý. Chưa cho phép tự tiện xông vào hoa cổ biên cảnh người chết. thanh âm rất bình thản, như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Hắn nói, chậm rãi vươn tay ra. Lần này, hai tay của hắn cầm Long Uyên kiếm. Theo tay của hắn vươn ra, trên bờ vai hất lên màu đen áo khoác, theo động tác của hắn đường cong, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Hắn ngưng thần, tĩnh khí. Vẹn vẹn một cái động tác như vậy, không khí chung quanh, phảng phất tại trong chốc lát liền đọng lại xuống tới. Gió trở nên chậm, như là bị giam cầm ở không trung. Bầu không khí trở nên túc sát. Nhìn thấy Yến Hình Tôn động tác, bên trong trạch trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Chợt lại là cười lạnh, nói ra: đã sớm nghe nói ngươi Yến Hình Tôn đại danh, ta cũng thừa nhận lực lượng của ngươi rất đáng sợ, bất quá, ngươi cho rằng chuyện hôm nay vẻn vẹn ngươi thấy đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người có thể giết đến ta. Ha ha, Yến Hình Tôn, ngươi mặc dù danh xưng hoa cổ chiến thần, bất quá trong mắt ta, ngươi vẫn là một cái không có lớn lên búp bê, ngươi cuối cùng vẫn là trúng kế. Nói, hắn phủi tay. Oanh! Xa xa đất tuyết, lại một lần nữa âm vang nổ tung. Lại là một thân ảnh phóng lên tận trời. Như là lưu tinh vẫn lạc, nặng nề mà đập vào trên mặt tuyết, vẩy ra lên một chỗ vụn băng. Yến Hình Tôn con mắt híp một chút, nhìn lại. Kia là một cái bẩn thỉu quần áo tả tơi, mang theo khăn trùm đầu lão giả. Trên tay của hắn cầm một cái tam xoa trượng, chậm rãi đi tới. Vừa đi, một bên ngâm tụng cổ kinh văn. A Tam Quốc Khổ Hạnh Tăng. Ăn có chút ý tứ. Yến Hình Tôn con mắt híp lại thành một đường nhỏ, bên trong lóe ra nguy hiểm đồng thời, nhiều một tia kiêng kỵ. Khổ Hạnh Tăng tại rất nhiều quốc gia đều có. Loại người này phải nhìn thụ thường nhân cho rằng là thống khổ sự tình, như trường kỳ đoạn hình dạng nhật thực đến đoạn thủy, nằm tại che kín cách đinh trên giường, hành tẩu tại lửa nóng than củi bên trên, nhẫn khốc nhiệt giá lạnh mấy người sự tình, đến rèn luyện sự nhẫn nại ly hôn muốn. Loại người này phần lớn là thành kính tín đồ. Bọn hắn thờ phụng thần trong lòng, dùng cái này đến truyền bá thần sứ mệnh. Cách này Khổ Hạnh Tăng đi tới, ánh mắt của hắn không vui không buồn, hướng phía Yến Hình Tôn có chút khom người. Yến thí chủ. Cách này Khổ Hạnh Tăng, vậy mà nói ra một ngụm lưu loát vô cùng tiếng sao. Trên người hắn, không có chút nào chân khí ba động, nhìn tựa như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng không có người dám can đảm cho là hắn là người bình thường, bởi vì hắn trên thân, mặc dù không có chân khí ba động, lại có được một cỗ càng thêm lực lượng kỳ lạ ba động. Nếu như Tần Thiên ở chỗ này, sẽ lập tức nhìn ra kia là tín ngưỡng chi lực ba động. Các hạ mặc dù cùng ta chưa từng gặp mặt, nhưng chắc hẳn hẳn không phải là hạng người vô danh, không biết xưng hô ngươi như thế nào. Yến Hình Tôn từ tốn nói. Danh tự đối với ta mà nói chỉ là một cái danh hiệu, ta cả đời này sứ mệnh là tại truyền bá thần vinh quang, nếu như Yến thí chủ không ngại, liền gọi ta thần nô đi. Khổ Hạnh Tăng một mặt thành kính nói. Yến Hình Tôn nhẹ gật đầu. Hắn còn chưa lên tiếng, mặt đất liên tiếp nổ vang. Phanh phanh phanh. Lại có ba đạo thân ảnh từ trong đống tuyết phóng lên tận trời, rơi trên mặt đất. Những nhân thủ này cầm các loại vũ khí, trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Mỗi một cái đều muốn so với lúc trước bị Tần Thiên chạm giết Hồng Lục Đỉnh cường hoành. Bọn hắn đều là thế nhân không biết ẩn thế cường giả. Trước kia ẩn tàng sống chui nhủi ở thế gian, bây giờ đều thừa dịp linh khí khôi phục thời đại đến, bọn hắn liền đi ra xào huyệt, liên hợp lại tìm kiếm đột phá thực lực cơ hội. Mà cơ hội tốt nhất chính là ở đây. Chỉ cần có thể cầm tới Long Mạch chi lực, bọn hắn liền có thể sống thêm 200-300 năm. Chỉ vì điểm này đủ để cho bọn hắn bước lên hết thảy nguy hiểm. Phù Tăng, Miến Quốc, Thái Vương Quốc, A Tam Quốc, Qua Quốc. Ăn quả nhiên đầy đủ hết, các ngươi cái này cái gọi là tán xa liên minh, ngũ đại cường giả tề tụ. Sau đó hắn nhìn về phía bên trong trạch, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm trào phúng, nhàn nhạt nói ra. Đây chính là như lời ngươi nói mưu kế. Gậy ông đập lưng ông. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Xuất quan. Thời gian trở về đẩy một ngày. Nam Cực, một cái trong hồ nước. Có một màn kỳ cảnh. Chỉ gặp kia hồ nước phạm vi linh khí trong thiên địa gần như sôi trào trạng thái. Phương viên trong vòng trăm thước, một mảnh trắng xóa. Mà tại một mảnh trắng xóa không gian bên trong có một đoàn lam quang lóa mắt. Ánh mắt rút ngắn. Có thể nhìn thấy kia là từng hạt nhàn nhạt lam sắc quang điểm hội tụ mà thành quang đoàn. Trong không khí độ ẩm phi thường nồng hậu dày đặc. Những này điểm sáng màu xanh lam, rõ ràng là cực kỳ thuần túy thủy nguyên tố. Không biết thời gian qua bao lâu. Vùng này không khí, phảng phất dừng lại một chút. Sau đó có thể nhìn thấy kia một mảnh trắng xóa, như là gặp được cuồng phong bị thổi tan. Kia một đoàn hào quang màu xanh lam bỗng nhiên bạo phát ra, hóa thành một đạo xung kích thủy triều, bày biện ra hình khuyên hình dạng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, liền lặng lẽ tiêu tán ở trong hư không. Hết thảy khôi phục bình thường. Hơi ấm ánh nắng, rốt cuộc chiếu xạ xuống dưới. Một thiếu niên lặng lặng địa trôi nổi ở trong hư không. Thân thể của hắn bề ngoài có một tầng nhàn nhạt lam quang quanh quẩn. Ngay tiếp theo tóc của hắn đều là màu lam. Hô! Thiếu niên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc, hắn mở mắt. Lập tức, hai đạo giống như thực chất màu lam tia sáng đúng là từ trong mắt của hắn bắn ra, một mực bắn đi ra xa 5-6 mét mới dần dần tiêu tán. Theo cách này hai đạo màu lam tia sáng biến mất, thân thể của hắn bên ngoài tầng kia lam sắc quang mang cũng biến mất theo. Cuối cùng thiếu niên hai chân đạp không mà đi, cuối cùng rời đi cái hồ này, đi tới bên hồ một chỗ sườn dốc phía trên. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Từ hắn lại tới đây tu luyện thủy hệ chân nguyên đến tận đây đã qua không ít thời gian. Đến tận đây, hắn rốt cuộc đem thủy hệ chân nguyên triệt để tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. Tại đan điền của hắn vị trí, giờ phút này có một viên hạt châu màu lam đậm tại xoay tròn lấy. Cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm thủy hệ nguyên tố. Đem thủy nguyên tố tu luyện tới đại viên mãn, Tần Thiên bản thân thực lực cũng có chỗ tăng cường. Thân thể của hắn cường độ so trước đó cường đại một chút. Lực lượng càng là tăng lên một vạn cân cự lực. Mà tới được hiện tại, hắn đã tu luyện ba loại ngũ hành nguyên làm, chỉ kém sau cùng hỏa cùng thổ hai loại nguyên tố. Khoảng cách ngũ hành hợp nhất, bước vào ngưng đan càng thêm tiến lên một bước. Chuyến này Nam Cực chuyến đi cũng là cho tới bây giờ mới hoàn toàn đại viên mãn. Đối với cách này Tần Thiên xem như phi thường hài lòng. Đi vào cách này Nam Cực đại lục, hắn chẳng những nhận được kia vong linh tuyền, còn chiếm được lam băng quả cây. Đồng thời chém giết ngưng đan cảnh cường giả gian đi, mặc dù tổn hao trăm năm tuổi thọ làm đại giá, Tần Thiên tình không để ý. Dù sao, hắn tương lai bước vào ngưng đan, tuổi thọ sẽ lần nữa bao nhiêu tăng trưởng. Là thời điểm rời đi. Tần Thiên thì thào nói, sau đó triển khai thân hình, hướng về đường tới bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, chỉ một lát sau, liền biến mất ở nơi xa. Cũng không biết Yến Hình Tôn là đã sớm biết bên trong trạch cái gọi là mưu kế, hay là hắn căn bản cũng không có đem bên trong trạch năm người để vào mắt. Ánh mắt của hắn bên trong, mặc dù có một vòng ngưng trọng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Căn bản không nhìn thấy chút nào kiêng kỵ cùng e ngại. Nghe nói như thế, bên trong trạch hừ lạnh một tiếng, nói ra. Yến Hình Tôn, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi sẽ không phải coi là lấy chính ngươi một người lực lượng còn muốn ngăn cản chúng ta năm người hay sao? Ngươi nếu là thức thời, liền lập tức rời đi nơi này, bằng không mà nói, có lẽ hôm nay ngươi liền không thể rời đi. Có lẽ vậy. Yến Hình Tôn ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Bất quá, có một số việc cũng nên có ít người đi làm mới được. Trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, dù là đối phương có 5 người. Dù là 5 người này, mỗi một cái thực lực đều siêu việt Hồng Lục Đỉnh, tổng lại thực lực so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Nhưng, thì tính sao? Vù vù. Yến Hình Tôn không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một kiếm lái thiên môn. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay, trong chốc lát xuất hiện năm đạo tàn ảnh. Chớp mắt năm kiếm. Sau đó, năm đạo kiếm khí phá vỡ trời cao, hướng phía bên trong trạch năm người ầm vang chém tới. Trên mặt đất, năm đạo vết sách trực tiếp xuất hiện. Gió cũng là tại thời khắc này ngừng lại. Bên trong trạch năm người cũng không nghĩ tới Yến Hình Tôn tại đối mặt bọn hắn đồng thời, lại còn sẽ chủ động ngang nhiên xuất thủ. Chẳng lẽ nói, hắn đúng là muốn lấy lực lượng một người chống lại mình cái này ngũ đại cao thủ hay sao? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ quá nhiều, lập tức bên trong trạch năm người nhao nhao xuất thủ đối cứng Yến Hình Tôn cái này năm đạo kiếm khí. Bọn hắn năm người này đều là sống rất nhiều năm lão yêu quái, mặc dù những năm này ẩn cư không còn hiện thế, mà thế nhân từ lâu quên đi bọn hắn tồn tại, nhưng đúng là bọn họ loại này lão yêu quái thực lực mới là kinh khủng nhất. Mỗi một cái thực lực đều muốn so với bị Tần Thiên Trảm giết Hồng Lục Đỉnh cường đại. Mà trên thế giới này còn không biết có bao nhiêu dạng này người. Yến Nam Thiên phát ra năm đạo kiếm khí. Mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng yêu nguyên không thể đối với những người này tạo thành tổn thương. Chỉ gặp bên trong trạch năm người riêng phần mình thi triển thủ đoạn chặn những này kiếm khí về sau, thân hình vọt tới, lấy năm cái phương hướng khác nhau, hướng phía Yến Hình Tôn vây công tới. Oanh! Đón lấy bên trong trạch người đầu tiên xuất thủ. Chỉ gặp một đạo như là vân long thám trảo màu trắng mây trường từ trong tay của hắn hiện hiện. Lúc bắt đầu chỉ có vài tấc lớn nhỏ, nhưng đến giữa không trung theo hắn không ngừng chuyển vận nguyên cương, cái này mây trưởng liền càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một trưởng có thừa, như là một cái cự đại ma bàn bình thường. Bàn tay này bên trong tản mát ra ba động khủng bố, để cho người ta lại không chút nào hoài nghi, nếu là một trưởng rơi xuống, đủ để đem một chiếc xe hơi đập dẹp. Ai? Kia thần nô trong miệng phát ra một đạo than nhẹ. Trong tay hắn tam xoa trưởng giơ lên. Sau đó trong miệng niệm tụng kinh văn. Tại tam xoa trưởng đỉnh vị trí, có vô hình kỳ lạ lực lượng hiện lên. Cuối cùng tam xoa trưởng hướng phía Yến Hình Tôn một điểm, một đạo vô hình ba động, hướng phía Yến Hình Tôn đánh tới. Lại là âm ba công kích. Kia một đạo ba động thoát ly tam xoa trưởng về sau, hóa thành một đạo lưới dao. Cái này lưới dao vô hình bày biện ra hơi mờ, lóng lánh kinh khủng phong mang. Đón gió nhất đao chạm. Đón lấy là phù tang vị lão giả kia xuất thủ. Trong tay hắn võ sĩ đao thẳng tắp đánh xuống, một đạo vô cùng sáng chói, như là thoăn thoắt thiểm điện ngân xà đao mang từ trong tay hắn kình xạ mà ra, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, chém tới Yến Hình Tôn trước mặt. Một đao này phong mang chính là thiên địa cũng vì đó thất sắc, nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đạo này uy lực đã thẳng bước ngưng đan cảnh cường giả thực lực. Cuối cùng, là đến từ Miến Quốc cùng Qua Quốc hai vị cường giả, bọn hắn cũng nhao nhao hướng phía Yến Nam Thiên phát động công kích. Cái này năm vị từ các nơi trên thế giới mà đến, hội tụ ở đây đối Yến Nam Thiên bày ra sát cuộc các cường giả, rốt cuộc toàn lực xuất thủ. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 266, hoa cổ chiến thần, lấy một địch năm, mà lại bọn hắn vừa ra tay, liền phát động tất sát chiêu số, đồng thời liên kích không chút nào cân nhắc nửa điểm khiêm tốn nhượng bộ. Hiển nhiên là muốn tất sát Yến Hình Tôn, không cho hắn lưu một điểm đường lui. Ầm. Đối mặt dẫn đầu đánh tới kia một đạo mây trường. Yến Hình Tôn hít một hơi thật sâu, thể nội đại hoàng đình công pháp vận chuyển, công hạnh lòng bàn tay, đồng dạng một trường đánh ra. Cuộn trào chân khí màu vàng ấm, mênh mông như biển, hóa thành một đạo bàn tay màu vàng ấm cùng đối bính cùng một chỗ. Một trưởng này khí thế cực kỳ hùng hậu, cuối cùng ở đâu trạch rung động ánh mắt dưới, đúng là ngạnh sinh sinh đem hắn mây trưởng cho đánh tan. Không phải như thế, Yến Hình Tôn trưởng lực còn chưa tiêu tán, tiếp tục hướng phía bên trong trạch đánh tới. Khí thế vẫn được, lực lượng còn kém một chút. Yến Hình Tôn nhàn nhạt phê bình. Nghe nói như thế, bên trong trạch kém chút thổ huyết. Trên thực tế, Vừa rồi đạo này mây trưởng mặc dù không có ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, nhưng loại vũ khí này lại là hắn nắm trong tay cường đại nhất áp chủ bài. Loại này áp chủ bài thi triển đi ra, lại bị Yến Hình Tôn dễ như trở bàn tay địa cho kích phá, loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn, lại không thể làm gì, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời, một bên xuất thủ hóa giải Yến Hình Tôn một trưởng này chi lực. Một trưởng bước lui bên trong trạch, Yến Hình Tôn trong tay Long Uyên kiếm giữa trời vạch một cái. Hưu! Nhất thời, một đạo sáng chói kiếm mang phá không mà đi, cùng kia phù tang cường giả đao mang ầm vang va nhau. Đông! Theo cả hai va nhau, có thể nhìn thấy, một đạo to lớn mây vòng, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Quỷ lô gia tộc. Hắc, phù tang thiên cẩu chó săn, sâu kiến. Yến Hình Tôn hừ lạnh một tiếng, Long Uyên kiếm lần nữa vung ra, một đạo kiếm mang, hướng phía kia phù tang lão giả chạy ra mà đi. Lão giả kia, nghe được Yến Hình Tôn lời nói này, sắc mặt tái xanh vô cùng. Nhưng hắn đồng dạng không thể làm gì, đành phải đối cứng Yến Hình Tôn chiêu số. Lại nói tiếp, rống. Đối mặt thần nô âm ba công kích, hắn há mồm, vậy mà phát ra một đạo giống như sư tử tiếng giống. Một vòng giống như thực chất gợn sóng, khuyết tán mà đi. Đúng là trong truyền thuyết sư hống công. Giữa thiên địa, trong chốc lát kinh lôi nổ vang. Phim chính doanh địa vân khởi đều tại cách này vừa hô phía dưới vì đó bốc lên thanh âm kia, như là lôi đình phích lịch. Hai loại sóng âm đối bính ở cùng nhau, sau đó thần nô âm ba công kích trực tiếp bị đánh tan. Tại Yến Hình Tôn sư hống công phía dưới, thần nô âm ba công kích đơn giản không chịu nổi một kích. Như ngươi loại này công kích cuối cùng không thuộc về mình lực lượng, trèo lên không được đại đường chi nhã. Yến Hình Tôn đồng dạng nhàn nhạt nói một tiếng, kia thần nô sắc mặt nghiêm túc vô cùng, tam xoa trưởng liên tục chỉ vào, từng đạo âm ba công kích phát ra đối cứng sư hống công dư ba. Cuối cùng Yến Hình Tôn oanh ra một quyền, vung ra một cước, hóa giải đến từ miến quốc cùng qua quốc cường giả công kích. Cái này ngũ đại cường giả liên hợp thế công, hắn vậy mà liền dễ dàng như vậy chặn. Không chỉ như thế, còn vô cùng thoải mái mà triển khai đánh trả, để cái này ngũ đại cường giả có chút luống cuống tay chân. Rất rõ ràng Yến Hình Tôn thực lực, xa xa không chỉ tại đây. Cái này Yến Hình Tôn, làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn hẳn là đã bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới. Miến quốc cường giả luống cuống tay chân chặn Yến Hình Tôn công kích, thấp giọng quát. Bên trong trạch ánh mắt lấp lóe, trong lòng đồng dạng kinh hãi. Mặc dù hắn biết vị này hoa cổ chiến thần rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Đây có phải hay không mang ý nghĩa cái này Yến Hình Tôn thực lực đã bước vào cảnh giới kia? Không, hắn còn không có đạt tới cảnh giới kia. Thần nô rốt cuộc chặn Yến Hình Tôn âm ba công kích, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Yến Hình Tôn chậm rãi nói ra. Nhưng cũng đã chênh lệch không xa, nếu như ta suy đoán không tệ, hắn đã đến gần vô hạn cảnh giới kia, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành truyền thuyết. Nghe vậy, cái khác mấy cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì bọn họ thực lực, mặc dù ở vào nguyên cương cảnh đỉnh phong tình trạng, nhưng khoảng cách cái kia truyền thuyết cảnh giới, vẫn là không có đụng chạm đến một tia. Cái này mang ý nghĩa Yến Hình Tôn thực lực hoàn toàn chính xác còn cường hãn hơn bọn họ. Không hổ là hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn, ta muốn thừa nhận ta vừa rồi đánh giá thấp ngươi, thực lực của ngươi rất mạnh, tại đương kim thế giới, đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Bên trong trạch trầm giọng nói. Bất quá vừa rồi ta nói câu nói kia vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa nói xong. Yến Hình Tôn đắc lại một lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhìn xem bên trong trạch năm người trong ánh mắt, mang theo đạm mạc chi ý, như là nhìn xem năm cái người chết. Trong lòng của hắn, vẫn như cũ kiên trì đạo lý kia. Chưa cho phép tự tiện xông vào hoa cẩu người, giết không tha. Ông! Giờ khắc này, Yến Hình Tôn toàn thân khí thế trong phút chốc nhảy lên tới đỉnh điểm. Tản mát ra một loại sắc bén tới cực điểm khí tức. Như là giờ khắc này Yến Hình Tôn biến thành một cái kinh thiên thần kiếm. Bên trong trạch năm người, mỗi người đều cảm giác một cái thần kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống dưới. Loại cảm giác này để bọn hắn toàn thân đều nổi da gà, lỗ chân lông trong phút chốc nổ tung. Đánh đi. Bên trong trạch hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Bọn hắn lại tới đây, vì long mạch chi lực mà đến, cũng vì diệt sát Yến Hình Tôn mà đến. Mặc dù cái sau tại bọn hắn mà nói có chút khó khăn, nhưng để bọn hắn cứ như vậy xám xịt rời đi, bọn hắn không tiếp thụ được. Không có khả năng tay không mà về. Cho nên chỉ có tử chiến. Bốn người khác ánh mắt ngưng tụ. Đều biết tiếp xuống bọn hắn không thể lại lưu thủ. Nam nhân trước mắt này là bọn hắn đời này gặp được kẻ địch cường hãn nhất. Loại kia trình độ đáng sợ đơn giản như là đối mặt một vị kiếm thần. Hắn một chiêu này tuyệt đối kinh thiên động địa, không thể để cho hắn chứa đầy lực lượng, chúng ta đồng loạt ra tay. Bên trong trạch quát lên một tiếng lớn, thân hình thoát một cái, đúng là giữa trời hóa thành năm thân ảnh, từ năm cái phương vị, hướng phía Yến Hình Tôn đánh tới. Cái này mỗi một đạo thân ảnh công kích đều không giống nhau. Có ra quyền, ra chân, ra khuỷu tay, ra đầu gối. Đơn giản đem thái quyền tinh túy phát huy đến cực hạn. Mà lại từ hắn loại này siêu cấp cường giả trong tay thi triển đi ra, loại kia uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Cuối cùng, cái này năm thân ảnh công kích cuối cùng hóa thành một nắm đấm, hướng phía Yến Hình Tôn đánh tới. Khí thế loại này áp bách, để giữa không trung vân khí cũng vì đó chấn động, như là Thái Sơn áp đỉnh. Mưu! Một đạo giống như thái cổ hung thú gào thét thanh âm tòng thần nô trong miệng phát ra. Giờ khắc này, hắn toàn thân khí tức phồng lên ở phía sau hắn, vậy mà xuất hiện một cái bóng mờ. Kia một cái bóng mờ, là một cái có bốn cánh tay, bốn khỏa đầu cùng bốn tờ mặt cưới thần điểu thần nhân. Cái này hư ảnh, như cùng sống đến đây, há mồm phát ra một đạo vô hình gào thét, cuối cùng, hư ảnh được thu vào tam xoa trượng bên trong, điểm ra, một đạo khoảng chừng dài 10 trượng âm bo vi lưới đao xuất hiện ở giữa không trung. Đạo này trong suốt âm bo di lưới đao ẩm ẩm chấn động, như là thu hoạch cơ, loại kia uy lực, đủ để đem một cỗ xe bọc thép đều mở ra. Sưu. Cuối cùng, âm bo di lưới đao chạm phá trời cao, hướng phía Yến Hình Tôn chém tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Phù Tang Thiên Cầu lại xuất hiện. Phù Tang lão già kia cũng toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp thân hình của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không có dấu hiệu nào biến mất. Sau một khắc, cơ hồ tại một cái thời gian đốt, từ ba cái địa phương đồng thời xuất hiện ba cái hắn. Võ sĩ đao bỗng nhiên vẩy lên. Nghênh phong nhất đao chạm. Ba đạo một chương bao dài đao mang phát ra thê lương tiếng xé gió, vỡ vụn phong tuyết thẳng đến Yến Hình Tôn mà đến. Miến quốc cùng qua quốc cường giả đồng dạng xuất động lợi hại nhất chiêu số. Ngũ đại cường giả xuất thủ lần nữa. Bất quá cùng lúc trước khác biệt, bọn hắn lần này là toàn lực phát động công kích. Thanh thế đơn giản kinh thiên động địa. Cả ngọn núi cơ hồ đều tại khẽ run. Đối mặt công kích như vậy, Yến Hình Tôn sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút ngưng ngưng. Cho dù hắn cường đại tới đâu, chính như thần nô vừa rồi nói, hắn cuối cùng không phải truyền thuyết cường giả. Cho nên, cho dù là hắn tại đối mặt cái này ngũ đại cường giả công kích, Yến Hình Tôn cũng phải cẩn thận. Bằng không mà nói, lại bởi vì một điểm nhỏ sai lầm, liền bị cái này ngũ đại cường giả công kích cho oanh thành bã vụn. Trong tay hắn Long Uyên kiếm, giờ phút này đã đang run lên bần bật. Phát ra ông minh chi thanh. Cuối cùng, ở giữa trạch đám người công kích, khoảng cách Yến Hình Tôn còn có khoảng 10 mét thời điểm, hắn động. Yến Hình Tôn trường kiếm trong tay, tại trong tích tắc, vung ra trên trăm kiếm. Ầm ầm. Trên trăm đạo kiếm khí phá không mà đi, không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra. Đem phương viên trăm mét toàn bộ bao phủ. Những này kiếm khí, mỗi một đạo đều có dài hơn một trượng, sắc bén vô cùng, những nơi đi qua cự thạch cũng vì đó vỡ nát. Liền xem như một đầu voi cũng phải bị chém thành hai nửa. Phốc! Khoảng cách gần nhất bên trong trạch trực tiếp quyền phong bị đánh nát. Gần như 40 đạo kiếm khí đánh vào trên người hắn, cả người bị những này kiếm khí đánh cho liên tục bại lui. Thần nô sóng âm bị 30 mấy đạo kiếm khí xoắn đến trực tiếp biến mất, cả người hắn trên thân bị 3 đạo kiếm khí lưu lại khắc sâu tận xương vết thương, đồng dạng nhanh lùi lại, đồng thời trong miệng tràn ra máu tươi. Kia phù tăng lão giả 5 đạo đao mang đồng dạng bị hơn 20 đạo kiếm khí vỡ nát. Hắn một cánh tay bị một đạo kiếm khí chém xuống trực tiếp trọng thương. Về phần Miến Quốc cùng Qua Quốc hai vị này cường giả, rơi trên người bọn hắn kiếm khí ít, vẹn vẹn đem bọn hắn làm cho chật vật trở ra, cũng không nhận được tổn thương gì. Đến tận đây, năm vị cường giả sắc mặt hãi nhiên. Yến Hình Tôn lấy sức một mình đối kháng bọn hắn năm người, vậy mà một kích liền đem bọn hắn đánh bại. Thực lực thế này có thể xưng kinh khủng. Ngay tại lúc này, động thủ. Lúc này, bên trong trạch đang lùi lại thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hình Tôn, trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo gầm thét. Dứt lời, kia phù tăng lão giả trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Tay phải hắn giương lên, một con bùn búp bê bay đến giữa không trung. Sau đó, hắn một quyền đánh vào trên ngực của mình. Phốc! Một ngụm máu tươi phun tại bùn búp bê phía trên. Thấy cảnh này, Yến Hình Tôn đồng tử có chút co vào. Hắn nhìn thấy kia bùn búp bê lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo huyết hồng sắc quang mang. Đón lấy tại ngắn ngủi trong chớp mắt, vậy mà khuyết tán hội tụ thành một cái quái vật. Cái quái vật này có được một trương màu đỏ mặt, có cái mũi cao cao, có điểm giống vượn tay dài. Mặt tăng phục cao răng guốc gỗ, cầm trong tay một cái kim cương sử. Phía sau có một đôi cánh, nhẹ nhàng kích động. Một cỗ hung uy từ quái vật này trên thân phát ra, quét sạch toàn trường. Phù tăng thiên cầu. Không nghĩ tới cái này phù tăng lão giả, vậy mà lại đem cái này dược thần chi vật triệu hoán đi ra. Lần trước tần thiên tại tiêu diệt ngũ độc tông về sau, liền gặp được loại vật này, cuối cùng vận dụng tinh thần chi lực đem nó diệt sát đi. Hiện tại, loại quái vật này lại được vời gọi ra tới. Mà đối mặt nó người, không phải Tần Thiên, mà là Yến Hình Tôn. Lần này, Phù Tăng Thiên Cầu xuất hiện về sau, trong mắt cũng không có vẻ mờ mịt, nó kia tinh hồng ánh mắt trực tiếp liền hướng phía Yến Hình Tôn nhìn sang, đem nó khóa chặt. Vĩ Đại Thiên Hồ Đại Nhân, người kia chính là Hoa Cổ Chiến Thần Yến Hình Tôn, giết hắn, liền không có người ngăn cản ngài cướp đoạt Long Mạch chi lực bước chân. Kia Phù Tăng lão giả một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem Phù Tăng Thiên Cẩu, lớn tiếng nói. Bên trong trạch đám người, một mặt khiếp sợ nhìn xem kia cao lớn Phù Tăng Thiên Cẩu, mặc dù bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Loại này trong truyền thuyết dược thần chi vật, giờ phút này thật xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Hoa Cổ Chiến Thần Yến Hình Tôn. A ha ha, rất tốt, rốt cuộc gặp mặt, chết đi cho ta. Hô! Nó phát ra lôi đình thanh âm, đúng là trực tiếp động thủ. Sau đó thân hình trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét không gian, xuất hiện ở Yến Hình Tôn trên đỉnh đầu. Tay kia bên trong kim cương sử mang theo uy thế kinh khủng rơi đập mà xuống. Phù Tăng Thiên Cầu. Nhìn thấy thứ dược này, Yến Hình Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương, vậy mà đem thứ này triệu hoán đi ra, mà lại cách này Phù Tăng Thiên Cầu trên thân phát ra khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là hắn đều có chút kinh hãi. Trước đó, hắn biết Phù Tăng Thiên Cầu tại Hoa Cổ xuất hiện cũng là vì cướp đoạt Long Mạch chi lực tin tức, nhưng Yến Hình Tôn cũng không cùng loại này dược thần giao thủ qua, chỉ là biết một lần kia Phù Tăng Thiên Cầu bị Tần Thiên Long diệt sát, cho nên cũng không biết loại vật này kinh khủng. Hắn coi là Tần Thiên Long có thể diệt sát một lần kia Phù Tăng Thiên Cầu, loại kia dược thần coi như lợi hại cũng là có hạn. Nhưng bây giờ khi chính hắn đối mặt cái này Phù Tăng Thiên Cầu, hắn mới biết được thứ này chỗ kinh khủng. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng vẹn vẹn là khí tức cũng đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Đối mặt Phù Tang Thiên Cầu giáng xuống kim cương sử, Yến Hình Tôn khẽ quát một tiếng, Đại Hoàng Đình công pháp vận chuyển, trường kiếm trong tay đi lên đâm tới. Vừa rồi hắn phát ra trên trăm đạo kiếm khí, loại kia công kích là cần tụ lực. Bây giờ đối mặt Phù Tang Thiên Cầu một kích này, hắn không kịp tụ lực, chỉ có thể trong lúc vội vã tiến hành ngăn cản. Keng! Một đạo kim loại giao tiếp thanh âm quanh quẩn màng nhĩ của mọi người. Sau đó, có thể nhìn thấy một vòng như là thực chất gợn sóng năng lượng quét sạch mà ra. Yến Hình Tôn chung quanh trên mặt đất tảng đá, tại cái này vòng gợn sóng năng lượng lan đến gần trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn. Hắn chỉ cảm thấy, từ trong Long Uyên kiếm truyền đến một đạo như là Thái Sơn áp đỉnh lực lượng khổng lồ. Cái này một cỗ lực lượng thậm chí đem hắn hai chân đều ép tới thật sâu lâm vào trong lòng đất. Sắc mặt trong chốc lát trở nên có chút tái nhợt, khí huyết sôi trào. Cái này Phù Tang Thiên Cầu lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Sau một kích đối phương kim cương sử, lại một lần nữa mang theo lực lượng kinh khủng đập xuống. Yến Hình Tôn biến sắc, hai chân dùng sức, từ trên mặt đất rút ra thân hình nhảy lên, né tránh một kích này. Đông! Kia kim cương sử, hung hăng đập vào trên mặt đất. Theo một tiếng bão hưởng, vô số băng tuyết vẩy ra, cả ngọn núi đều trong nháy mắt hung hăng đầu động. Như là địa chấn. Canh thứ hai tại viết. Trước nói một chút gần nhất đổi mới đi, nữ nhi của ta được mụn nước hình virus đường hô hấp lây nhiễm, vô cùng nghiêm trọng. Những ngày này tại nằm viện, mà ta còn muốn đi làm trở về lại muốn tới chiếu cố một chút, còn muốn bớt thời gian viết tiểu thuyết, cho nên đổi mới chỉ có thể ít một chút. Mọi người thông cảm một chút, qua những thời giờ này, ta sẽ cố gắng đem đổi mới tăng lên tới, thật có lỗi các vị. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Căn cơ tổn thương. Răng rắc. Không chỉ như thế. Trên mặt đất xuất hiện một đạo rộng mấy thước, khoảng chừng dài 30 mét cái khe to lớn. Từ một điểm này, đó có thể thấy được đối phương một kích này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Vù vù. Yến Hình Tôn ổn định thân hình trong tay Long Uyên kiếm, trong chốc lát phát ra hai đạo kiếm khí. Thẳng đến Phù Tang Thiên Cầu chán. Kiếm mang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra. Nhưng, vô dụng. Phù Tang Thiên Cầu chỉ là đem kim cương sử ngăn tại trước ngực, liền chặn cách này hai đạo kiếm mang. Hoa cổ chiến thần. Ngươi, so ta tưởng tượng bên trong còn nhỏ yếu hơn. Phù Tang Thiên Cầu nhìn xem Yến Hình Tôn trong mắt mang theo một vòng mỉa mai, nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, đem nơi này Long Mạch chi lực cướp đoạt, lại đi đem cái kia Tần Thiên Long giết, cướp đoạt hắn thân thể. Ngắn ngủi giao thủ, nó liền tự nhận là mình đã thăm dò Yến Hình Tôn thực lực. Cho là mình chém giết Yến Hình Tôn, ngay cả bản thể đều không cần đến, chỉ là như thế một đạo tàn hồn liền có thể làm được. Bất quá kia Tần Thiên Long ngược lại là một cái khó giải quyết nhân vật, có lẽ tương lai đi giết hắn thời điểm cần bản thể mới được. Nghĩ như vậy, Phù Tang Thiên Cầu cười khằng khặc quái gì vài tiếng tiếp tục xuất thủ. Nó mặc dù hình thể rất lớn, nhưng là tốc độ lại mau đến giật gân. Hơn trăm mét khoảng cách đối với nó tới nói cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Tay kia bên trong kim cương sử, mỗi một lần nện xuống, nhất định đất rung núi chuyển. Yến Hình Tôn tại đối phương vừa rồi lần công kích thứ nhất phía dưới khí thế yếu đi một chút, ở sau đó, hắn liền một mực bị đè xuống đánh. Căn bản cũng không có chút nào cơ hội tụ lực phản kích. Cho dù ngẫu nhiên phát ra phản kích, nhưng là loại kia kiếm khí đối với Phù Tang Thiên Cầu mà nói căn bản là không tạo được chút nào uy hiếp. Trong lúc nhất thời, vị này hoa cổ chiến thần, giờ phút này nhìn có chút chật vật. Bên trong trạch năm người đứng tại chỗ, không có tiếp tục động thủ, bọn hắn chỉ là nhìn xem. Dù sao, hiện tại xuất thủ là Phù Tang Thiên Cầu. Là một vị hàng thật giá thật trong truyền thuyết dược thần. Loại vật này chỉ là tại trong truyền thuyết, hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ đối bọn hắn nội tâm rung động là rất lớn. Mà lại, cái này phù tang thiên cẩu lực lượng phi thường đáng sợ, cho dù là bên trong trạch đám người, cũng phải kinh hồn táng đảm. Quân không thấy danh xưng hoa cổ chiến thần yến hình tôn đều bị nó đè xuống đánh sao? Tốt, không cần thiết cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục yến hình tôn, thực lực của ngươi tại bình thường võ giả bên trong, hoàn toàn chính xác coi là số 1 số 2, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta. Phù Tăng Thiên Cẩu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem yến hình tôn, thanh âm như lôi đình âm vang rung động. Tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính dược thần chi lực, có thể chết ở trong tay của ta, vinh quang của ngươi. Nghe được lời nói này, yến hình tôn sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm. Hắn biết đối phương phải vận dụng lực lượng chân chính, mà mình cũng phải tận lực, nếu là ngăn trở công kích của đối phương, vậy liền còn có cơ hội, nhưng nếu là không ngăn nổi lời nói, có lẽ hắn thật sẽ bị đối phương chém giết. Loại này có chút biệt khuất cảm giác, để yến hình tôn trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chính như Phù Tang Thiên Cẩu nói, hắn tại nhân loại võ giả nguyên cương cảnh cấp bậc bên trong đã là đứng ở đỉnh phong vị trí trong thiên hạ, cùng cảnh giới có thể cùng hắn chống lại ít càng thêm ít. Nhưng hắn cuối cùng không phải truyền thuyết cường giả. Nếu là hắn đã bước vào truyền thuyết, cái này khu dược thần, lại coi là cái gì? Oanh! Phù Tang Thiên Cẩu động thủ. Bất quá lần này nó không dùng kim cương sử. Đúng là đưa nó tinh thần chi lực khuyết tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đến, trong chốc lát bên trong trạch mấy cái bộ não người bên trong tự động xuất hiện Phù Tang Thiên Cẩu thân ảnh. Bên trong trạch bọn hắn tinh thần lực còn không có thành hình, cho nên hoàn toàn ngăn cản không nổi loại này vô hình tinh thần xâm nhập. Thấy thế, yến hình tôn hít một hơi thật sâu. Sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên bạo phát ra một đạo màu vàng thần mang. Đồng dạng tinh thần chi lực ầm vang tuôn ra, cùng Phù Tang Thiên Cẩu tinh thần lực va nhau ở cùng nhau. Ầm ầm. Hai cỗ khổng lồ tinh thần chi lực đánh vào nhau, tư không bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng vang kịch liệt, như là hai đạo cự lang va nhau, thanh thế giật gân. Ở đâu trạch đám người trong mắt, Phù Tang Thiên Cẩu tinh thần lực như biển cả mênh mông, mà yến hình tôn lại là ngưng tụ như một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá cái này trường kiếm mặc dù sắc bén, nhưng này biển cả tinh thần lực thật sự là quá mức mênh mông. Cho nên nhìn yến hình tôn tinh thần chi lực chính là tại gắt gao chống cự lại Phù Tang Thiên Cẩu tinh thần lực công kích. Ừ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng đã ngưng tụ ra tinh thần chi lực, hơn nữa còn như thế cô đọng. Phù Tang Thiên Cẩu tinh hồng trong mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Chợt, liền hóa thành nồng đậm tham lam. Ha ha, như vậy, vậy ta liền không thể tùy tiện giết ngươi nữa nha, lực lượng như vậy tại trong tay của ngươi thật là đáng tiếc. Bản thân nó chính là giữa thiên địa một loại năng lượng hóa thành thần dược, là không có thực thể. Cho nên, nó cần có chính là như long mạch chi lực, như tinh thần chi lực, hoặc là tín ngưỡng chi lực dạng này vô hình năng lượng đến lớn mạnh chính mình. Yến hình tôn trên người tinh thần chi lực đối với nó mà nói đồng dạng là khó được thuốc bổ. Cho nên nó có thể đem cắn nuốt, đối với thực lực bản thân có khó có thể tưởng tượng tăng trưởng. Chỉ gặp Phù Tang Thiên Cẩu nhích miệng cười một tiếng, bỗng nhiên vươn hai tay, tư không ôm một cái. Oanh! Tư không bên trong, vậy mà trong chốc lát xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Sau đó, từ tư không bên trong hiện ra từng đạo hắc khí. Những hắc khí này là giữa thiên địa cặn bã khí thải chi vật bị nó hấp thu mà đến, hóa thành tự thân sức công kích. Một lát, những hắc khí này vậy mà cô đọng thành một cái vượt qua 10 trượng to lớn trường đao. Đồng thời, nó tinh thần chi lực bao phủ trong đó, để thanh này trường đao màu đen phía trên nhìn càng thêm âm trầm kinh khủng. Sưu. Thanh này trường đao màu đen hướng phía yến hình tôn âm vang chém rụng xuống tới. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ yến hình tôn thể xác tinh thần, sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Giây lát, hắn đồng dạng hít vào một hơi thật dài, quát lên một tiếng lớn. Kiếm lái thiên môn. Một tiếng rơi xuống trong đan điền chân khí, trong phút chốc bị điều không còn một mảnh, toàn bộ quán trú đến ở trong tay Long Uyên kiếm bên trong. đồng thời hội tụ còn có hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng tinh thần. Ông! Long Uyên kiếm run rẩy kịch liệt. Mũi kiếm hướng lên trên, cuối cùng một đạo đồng dạng có 10 trượng kim sắc kiếm mang bộc phát ra, phảng phất muốn đem bầu trời đều chém thành hai nửa. Sắc bén vô cùng khí tức tràn ngập bốn phía, cả ngọn núi điên cuồng địa run rẩy, không biết bao nhiêu địa phương phát sinh tuyết lở. Đạp! Yến Hình Tôn tiến lên một bước, cầm trong tay Long Uyên kiếm, hướng phía Phù Tang Thiên Cẩu chém xuống. Theo một kiếm này chém xuống, có thể nhìn thấy Yến Hình Tôn tinh khí thần phảng phất tại trong chốc lát bị rút sạch. Đây là hắn dùng tính mạng của mình bên trong bổ ra kinh thiên một kiếm. Với hắn mà nói, là căn cơ tổn thương. Cảm tạ 136 sao sao 27 khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Mấu chốt viện thủ. Một cái tản mát ra âm sát chi khí màu đen đại đao. Một cái tản mát ra chính nghĩa chi khí màu vàng cự kiếm. Hai loại hoàn toàn khác biệt công kích ở đâu chạch bọn hắn rung động ánh mắt dưới ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Mặt đất hung hăng chấn động lên. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng xung kích khuyết tán mà ra quét sạch phương viên vài trăm mét. Bên trong trạch đám người sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển chân khí, chống cự loại này sóng xung kích sóng. Một hồi lâu về sau, lần này đối bính sinh ra dư ba mới dần dần biến mất. Sau đó, có thể thấy rõ. Mới vừa rồi bị xung kích sóng phạm vi bao phủ đã là một vùng bình địa. Trụi lủi, không có băng tuyết. Cũng không có tảng đá. Đều tại vừa rồi xung kích bên trong không biết bị thổi tới đi nơi nào. Toàn bộ mặt đất tựa hồ bị một cái lưới dao gọt thấp một tầng. Nhìn thấy dạng này lực phá hoại bên trong trạch năm người trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì bọn hắn tự nhận là, cho dù bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng không tạo được dạng này phá hư. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vừa rồi Yến Hình Tôn cùng bọn hắn đánh thời điểm cũng không hề sử dụng toàn lực, nếu là vừa rồi Yến Hình Tôn vận dụng toàn lực, bọn hắn năm người này liền không chỉ là thổ thương mà thôi, hoặc là sớm đã có người tử vong. Nghĩ như vậy, bên trong trạch đám người nhao nhao hướng phía trong sân Yến Hình Tôn nhìn lại. Bất quá, thời khắc này Yến Hình Tôn nhìn trạng thái cũng không tốt như vậy. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải dùng Long Uyên kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm rất nhiều, hô hấp có chút chậm chạp mà phí sức, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Xem xét, chính là bị thương không nhẹ. Trái lại Phù Tang Thiên Cẩu. Nó hình thể, nhìn vậy mà trở nên có chút hư ảo, nhưng mà khí thế lại như cũ cường hoành. Hiển nhiên, vừa rồi đối bính Yến Hình Tôn trọng thương, mà nó vẹn vẹn chỉ là thụ một chút xíu thương thế mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng đến lực chiến đấu của nó. Ừ, xem ra ngươi vẫn có chút thực lực, nếu là ngươi bước vào truyền thuyết cảnh giới, có lẽ bản thể của ta tới đều không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc a còn kém như vậy một bước. Thiên Cẩu lơ lửng giữa không trung, nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất, khí tức uể oải Yến Hình Tôn, làm bộ thở dài nói. Trong mắt của nó, mang theo đắc ý cùng vui mừng. Dù sao, đem Yến Hình Tôn chém giết, liền đại biểu cho tương lai liền thiếu đi một cái cường lực đối thủ, đồng thời, đợi lát nữa nó liền có thể đem cái này Côn Lôn Sơn Mạch Long Mạch Chi lực lấy đi. Một khi Long Mạch Chi lực tới tay bị nó hấp thu, Thiên Cầu xác định bản thể của nó tuyệt đối có thể đột phá đến một cái khác cấp độ thực lực. Tới lúc đó, nó có tự tin toàn thế giới đều đem không người là đối thủ của nó. Thế nào Yến Hình Tôn, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại đi. Nói như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái rất thoải mái kiểu chết, bằng không mà nói, ngươi muốn nếm thử đến cái gì gọi là luyện ngục thống khổ. Phù Tang Thiên Cẩu nhìn chằm chằm Yến Hình Tôn, lạnh lùng nói. Nó có thể cảm nhận được Yến Hình Tôn khí tức bây giờ đã gấp rút hạ xuống. Vừa rồi kia một cỗ cường đại khí tức, như là đốt hết ngọn đèn, khô. Loại trạng thái này Yến Hình Tôn càng thêm không thể nào là đối thủ của nó. Nghe vậy, Yến Hình Tôn chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước. Chậm rãi vươn tay, lau một chút khóe miệng máu tươi. Lại nói tiếp. Hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân đứng lên, tay phải dùng Long Uyên kiếm chống đỡ lấy thân thể. Giờ phút này thật sự là hắn là bị trọng thương. Trước nay chưa từng có thương thế, đan điền của hắn hư hại, kinh mạch của hắn tan vỡ, tinh thần của hắn đều hứng chịu tới cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn, lúc đầu không cần thụ thương nặng như vậy. Chỉ vì tại Phù Tang Thiên Cầu xuất hiện trước đó, hắn phát ra trên trăm đạo kiếm khí đối với chân khí hao tổn quá lớn, về sau đối mặt Phù Tang Thiên Cầu, hắn mới có thể lộ ra như vậy phí sức. Bất quá cho dù hắn bị thương nặng, lại như cũ không có khả năng tại bực này ngoại tộc Man Di trước mặt thấp cao ngạo đầu lâu. Bởi vì hắn là Yến Hình Tôn. Hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn. Hắn là thiên kiếm lãnh đạo tối cao nhất người đại biểu cho là hoa cổ tôn nghiêm. Tình nguyện đứng đấy sinh cũng không nguyện ý hướng địch nhân cúi đầu. Chớ nói chi là bản thân hắn chính là cả người có ngông nghênh cường giả. Vẹn vẹn một cách động tác như vậy, Phù Tang Thiên Cẩu liền đọc hiểu Yến Hình Tôn nội tâm. Nó hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy ta liền để ngươi thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết." Ông Phù Tang Thiên Cẩu nói xong, nó vươn một tay nắm hướng phía Yến Hình Tôn chộp tới. Thấy cảnh này, bên trong trạch năm người liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cuồng hỉ. Dù sao Yến Hình Tôn một khi chết rồi, đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là thiếu một cái cực kỳ cường đại đối thủ. Đến lúc đó, tại hoa cổ nội cảnh còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn? Đơn giản có thể muốn làm gì thì làm. Yến Hình Tôn sắc mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh, chỉ là khóe miệng của hắn lại nổi lên một vòng nhàn nhạt vẻ khổ sở. Chủ quan. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này trong tay lại còn có Phù Tang Thiên Cẩu lá vương bài này, mà lại mình cũng đánh giá thấp Phù Tang Thiên Cẩu đáng sợ. Không cách nào ức chế. Trong đầu hắn hồi tưởng lại một lần kia tại Kinh Nương Hồ nhìn thấy chiến đấu thiếu niên kia lúc ấy dùng sức mạnh lực một quyền, lấy nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh, đem Hồng Lục Đỉnh đánh chết. Loại kia thủ đoạn Yến Hình Tôn đồng dạng có thể làm được. Nhưng bây giờ kết hợp với Phù Tang Thiên Cẩu đáng sợ, cùng trước đó đạt được tin tức kia Tần Thiên Long diệt sát qua một lần Phù Tang Thiên Cẩu, Yến Hình Tôn mới chính thức ý thức được, nguyên lai, mình cùng thiếu niên kia, là có khoảng cách. Chỉ tiếc, có lẽ sau ngày hôm nay, mình cũng không còn có thể cùng cái kia còn không có gặp mặt qua tiểu tử gặp mặt. Cũng không thể đem hắn chiêu nhập thiên kiếm. Còn có thiên kiếm. Đã mất đi mình có lẽ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, có lẽ sẽ bị những ngành khác thay thế. Còn có Côn Luân Khư, nếu là mình chết rồi, lực ảnh hưởng có lẽ cũng biết hạ xuống. Nhiều như rừng một đống lớn suy nghĩ đều tại thời khắc này chợt lóe lên. Tới gần, càng gần, bàn tay kia mang tới cuồng phong đem Yến Hình Tôn tóc đều thổi. Hưu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Yến Hình Tôn chết chắc thời điểm, lúc này, bang bang, một đạo to gió tiếng phượng hót bỗng nhiên vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ. Sau đó, một đạo màu trắng phượng hoàng hư ảnh ở đâu trạch đám người trong mắt chợt lóe lên, hướng phía giữa không trung Phù Tang Thiên Cẩu ầm vang mà đi. Phù Tang Thiên Cẩu sắc mặt hơi đổi một chút. Nó hừ lạnh một tiếng, bàn tay kia không còn chụp vào Yến Hình Tôn, mà là cải biến phương hướng, cùng kia một đạo phượng hoàng hư ảnh âm vang chạm vào nhau. Đông. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra. Phù Tang Thiên Cẩu thân hình, giữa không trung bên trong liên tiếp lui về phía sau, đồng thời phát ra một đạo kêu rên tựa hồ ăn một đạo thua thiệt ngầm. Một bóng người tại lúc này bay lượn mà tới. Đi thẳng tới Yến Hình Tôn trước người. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại giống như núi nặng nề. Nhìn trước mắt đạo này có được một đầu ngân sắc tóc xanh thân ảnh, Yến Hình Tôn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới. Tại vừa rồi loại này nguy cấp thời khắc mấu chốt, lại có viện thủ xuất hiện.